Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 5 lão ca tốt nghiệp. Triệu Bằng Siêu, Lý Nguyệt Tú phu thê lấy muội muội di vật ra tới. Sau đó Trịnh Trọng cùng Triệu Thanh Y nói hiện tại nàng cũng trưởng thành. Có một chuyện lớn muốn cùng nàng nói. Triệu Thanh Y liền lẳng lặng chuẩn bị nghe. Triệu Bằng Siêu nói, y, kỳ thật ngươi không phải ta thân sinh nữ nhi, là ta muội muội Triệu Tiểu Nhã nữ nhi. Ta không phải ngươi thân sinh ba ba, ta là ngươi thân cựu cữu. Mẹ ngươi là ngươi thân mợ, hí kịch nhỏ cốt triển lộ nhất tự nhiên nhất sinh hoạt diễn. Nhẹ a một tiếng, giật mình, nói, các ngươi là nói thật sao? Chính là, ta nhớ rõ khi còn nhỏ nhà cũ kia vùng ở Vương Thẩm nói ta không phải các ngươi thân sinh. Các ngươi nói nàng là gạt người, Lý Nguyệt Tú nói. Khi đó ngươi mới bao lớn, như thế nào có thể làm ngươi còn như vậy tiểu liền đi thừa nhận này đó? Hiện tại ngươi trưởng thành, chúng ta có nghĩa vụ muốn nói cho ngươi. Cũng là muội muội Lâm Trung khi công đạo, Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát. Nói, ta đây thân sinh mụ mụ là như thế nào người? Ta thân sinh ba ba là ai? Vì thế, hai vợ chồng đưa bọn họ biết nói sự từ đầu tới đuôi nói một lần. Bao gồm sau lại nàng thân sinh ba ba đã không có âm tín. Điện thoại đều quay xong. Bởi vì mụ mụ thai tương không xong, cho nên không có chạy đến Hải Châu tìm hắn. Mụ mụ bởi vì sầu lo quá độ khó sinh mà chết. Lúc sau bọn họ dựa theo nàng Lâm Trung giao phó đem nàng nuôi lớn. Ở nàng thi đại học lúc sau đem thân thế nàng nói cho nàng. Đương nhiên, còn có tương lai hữu cơ đi tìm nàng ba ba hỏi một câu vì cái gì. Triệu Thanh Y hiện tại cũng không có đánh cuộc thề muốn như thế nào báo đạt bọn họ. Vốn dĩ hòa thân sinh không có phân biệt, cho nhau hiểu biết người, không cần ở thời điểm này tới cho thấy sự tình quan ích lợi lập trường. Triệu Thanh Y nhìn mẫu thân lưu lại cái dương, Triệu Bằng Siêu, Lý Nguyệt Tú khiến cho nàng một người lẳng lặng, Triệu Thanh Y nhìn cái kia gần 20 năm trước kiểu dáng dương ra. Bởi vì có nguyên chủ ký ức, nàng biết bên trong có cái gì, nàng vẫn là mở ra. Bên trong có hai bổn nhật ký cùng một chồng mẫu thân viết cấp nữ nhi tin. Triệu Tiểu Nhã ở thai phụ hậm hực nhiều tư thời điểm. Nghĩ đến quá chết, nhưng là vì hài tử sống sót, loại này hậm hực nhiều tư thai phụ liền ái viết nhật ký tống cổ hậm hực. Có khi không người nhưng nói, lại sẽ viết thư cấp tương lai nữ nhi. Viết nhật ký là làm tương lai chính mình cùng hiện tại chính mình giao lưu. Mà viết thư cấp tương lai nữ nhi cũng là một loại giao lưu. Triệu Tiểu Nhã loại này tinh tế lại hậm hực cảm tình cùng tài nữ bút pháp cũng thật sâu cảm nhiễm. Cái này tuy rằng bị cậu mợ đau sủng vừa vặn thế đáng thương nữ nhi. Bởi vậy, nguyên chủ phủ thêm nồng đậm không cam lòng cùng gieo đối Thẩm ra người cưu hận hạt giống. Đương nàng hiểu lầm phụ thân ở đồng thời gian còn có khác thê tử. Có một cái chỉ so nàng sinh ra sớm hơn 2 tháng nữ nhi khi. Nàng cưu hận liền trưởng thành thụ, nguyên chủ cũng không phải là Lục Y Bình, Thẩm Mộng Như cũng không phải Lục Như Bình, đương nhiên Lục Chi Viêm cũng không phải gì Thư Hoàn, nguyên chủ cũng không phải là cái loại này tiếp cận Lục Chi Viêm liền cùng hắn động chân tình nữ. Nhân, nàng bởi vì mẫu thân tao ngộ nhìn thấu nam nhân. Nhậm Lục Chi Viêm hứa quá nhiều ít thệ Hải Minh Sơn. Nàng cũng không có đương quá thật. Ở nàng xem ra, một cái liền hoàn toàn bỏ xuống cái gọi là vị hôn phu danh hào năng lực cùng quyết đoán đều không. Có nam nhân, nàng cũng chỉ có lợi dụng mà thôi. Nàng vẫn luôn dùng trà xanh thủ đoạn tới dẫm đạp Thẩm ra. Biết phụ thân bất hạnh chân tướng sau là lại một lần thừa nhận đả kích. Muốn hướng Thẩm Hạc Niên tố giác chân tướng, chính là không có chờ đến chân tướng Đại Bạch liền đã chết. Chấp niệm người là Thẩm Hạc Niên, hắn có thể có như vậy nhiệm vụ, có thể thấy được hắn trước khi chết cũng là không biết chân tướng. Nàng đối Thẩm gia gia sản cùng sửa họ Thẩm không có bao lớn hứng thú. Nhưng là nhất định không cho mạo phạm cha mẹ nàng tặc mẹ con hào quá. Giả mạo nàng phụ thân người ở hóa. Đem nàng phụ thân như vậy si tình hảo nam nhân đương cái gì? Mà lại đem nàng mẫu thân đương cái gì? Vô luận các nàng đã không có thẩm gia thân phận sau có bao nhiêu đáng thương đều không thể tha thứ. Triệu Thanh Y suy nghĩ nửa ngày, cơm chiều khi mới cùng cha mẹ, hoặc là nói cậu, mợ hảo hảo thương lượng một chút. Ba, mẹ, ta mờ mịt vô tri mười mấy năm, cảm tạ các ngươi đem ta sau thân sinh nữ nhi còn đau nuôi lớn, Triệu gia hai vợ chồng cũng không cấm đau lòng. Triệu Bằng Siêu nói, cũng là người trong nhà, ta cũng là người thân cựu cữu. Triệu Thanh Y nói, ta thân sinh mụ mụ nguyên lai cả đời hạ ta liền qua đời. Thân sinh ba ba ta cũng không có gặp qua, không có quản quá ta, ta đều lớn như vậy, ta cũng không đổi được khẩu, ta còn là kêu ba ba, mụ mụ đi. Lý Nguyệt Tú nghe nói có thể không bị kêu, mợ trong lòng vui mừng. Nói, đương nhiên hảo, nhưng là đi tế bái ngươi thân sinh mụ mụ khi muốn sửa miệng, trước kia nàng đều cùng Triệu Quân Hạo giống nhau ở mộ trước kêu nàng cô, đây cũng là vì hài tử không dậy nổi nghi. Triệu Thanh Y ừ một tiếng, nói, ta quá hai ngày đi tế bái nàng, Triệu thị phu thê đều nói tốt. Triệu Thanh Y lại nói, ta 9 tháng muốn đi Thanh Hoa vào đại học, ta tưởng ở vào đại học phía trước đi Hải Châu, nghĩ cách tìm được thẩm gia đi xem monster bọn họ lừa ta thân sinh mụ mụ. Ta là đến hảo hảo hỏi một chút, còn có ta thân sinh ba ba vì cái gì đương rùa đen rút đầu. Triệu Bằng Siêu nói, chúng ta cũng tính toán cùng đi Hải Châu, người ca công tác tìm hảo, là một nhà công ty lớn, phát triển tiền đồ khá tốt, bọn họ là điền sản công ty, có rất nhiều lâu muốn cái, ta hiện tại còn không đến 50 tuổi, ta cũng nghĩ đi xem cơ hội, nếu có thể bao một cái tiểu hạng mục chuyện này tới làm, có thể nhiều kiếm một chút. Triệu Thanh Y nói, ba, ngươi không cần vất vả như vậy, ta vào đại học liền thành niên, ta là thi đại học trạng nguyên, trường học cho ta giải nhất học kim, ta tương lai lại tham gia mấy cái thi đấu cũng có tiền thưởng, tham gia thi đấu đạt được càng cao tiền lời, soát càng tốt lý lịch. Triệu Bằng Siêu nói, ta đây cũng không có đến về hưu tuổi tác. Triệu Thanh Y nói, ba ba còn hùng tâm tráng trí sao? Triệu Bằng Siêu nói, ở thành phố lớn định cư không dễ dàng, người ca hiện tại cũng mới khởi bước, hắn sao có thể dưỡng đến khởi toàn ra. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, ta đây đi đánh kỳ nghỉ hè công, ngươi không phải muốn tìm thẩm ra sao? 9 tháng lại muốn khai giảng, không cần lăn lộn. Ân, chúng ta đi rồi nói sau. Hai ngày sau, Triệu Thanh Y đi tế bái Triệu Tiểu Nhã, ở nàng mộ trước, Triệu Thanh Y cảm khái vạn ngàn, đây cũng là bị vận mệnh trêu cợt người nha, như vậy tốt đẹp một đôi người, bởi vì thẩm gia trưởng bối khắc nghiệt dòng dõi chi thấy mà tạo thành trời xui đất khiến. Triệu Thanh Y muốn một người ngốc một chút, Triệu Bằng Siêu phu thê liền trước tránh đi, Triệu Thanh Y ngồi xổm xuống, xoa xoa mộ bia, nói, mụ mụ, ngươi yên tâm, ngươi công đạo ta sẽ cho ngươi đòi lại tới. Còn có, ta không phải nguyên lai ta, ngươi không cần hận ta. Ta kiếp này tóm lại là ngươi nữ nhi, ta hết thảy vinh quang đều đem cùng ngươi. Ba ba chia sẻ, Thẩm Hạc Niên phó một chút đại giới, ta lại có thể giúp đỡ nguyên lai nàng tu điểm công đức. Nàng kiếp sau sẽ không như vậy số khổ, ngươi không cần nóng vội. Đều đợi nhiều năm như vậy, sao không lại chờ một chút. Triệu Thanh Y cho nàng đổ rượu cung thượng, lại thiêu giấy, nhìn xem bầu trời trời xanh mây trắng, nơi xa Thanh Sơn, cảm giác người thật sự lại vĩ đại lại nhỏ bé, người nhưng vĩ đại đến có thể thay đổi thế giới, sáng tạo nhân gian đủ loại, nhưng mà lại như thế nào linh tú nhân vật trong một đêm liền không có. Nhưng Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, thế giới giống cái gì đều không có phát sinh quá. Triệu Thanh Y cùng Triệu thị phu thê về nhà, sau đó hoa một ngày thời gian thu thập muốn mang đi hành lễ. Vẫn là mua ba cái đại cái dương trang chút quần áo cùng mang cho Triệu Quân Hạo đồ vật. Đến nỗi mặt khác đồ dùng, đành phải ở bên kia lại mua. Bọn họ 6 nguyệt 27 ngày rời đi quê quán chạy tới Hải Châu. Triệu Quân Hạo liền phải chính thức tốt nghiệp đại học, còn có thể đuổi kịp hắn lễ tốt nghiệp. Bọn họ thưa thẳng tới Hải Châu đường dài ô tô, gần 5 cái giờ mới đến, buổi sáng 7 giờ thập phần tới, 12 giờ tả hữu đến. Triệu Quân Hạo mấy ngày nay vừa vặn đều bởi vì sắp tốt nghiệp kết thúc thực tập, đã sớm hoàn thành luận văn biện hộ, lễ tốt nghiệp thời gian lại không có đến, ngược lại tương đối nhàn. Triệu Quân Hạo tới rồi bến xe tiếp người, vừa thấy chính mình bảo bối muội muội, liền nhịn không được sơ sơ nàng đầu, nói, tiểu nha đầu, nhìn không ra tới, có năng lực nha. Triệu Thanh Y ha hả, thiên sinh lệ chất nan tự khí, người tiếp theo bần. Triệu Quân Hạo cười cười, lại đi tiếp nhận Lý Nguyệt Tú trong tay cái dương, nói, mẹ, ngồi xe vựng không vựng. Lý Nguyệt Tú sắc mặt sắc thật không tốt lắm, nói, trung gian phun ra một lần, ta chính là không thích ngồi lâu như vậy xe. Triệu Quân Hạo nói, ở thành phố lớn thói quen liền sẽ không phun ra. Triệu Quân Hạo lại hỏi Triệu Bằng Siêu tình huống. Triệu Bằng Siêu nói hắn như vậy xe vận tải, nhị tay giới bán trao tay đi ra ngoài, cũng liền bán 5 vạn đồng tiền. Triệu Bằng Siêu hỏi hắn, phía trước nói công tác định rồi, hiện tại không có biến quải đi. Không có, liền ở Lục Hải tập đoàn, ký hợp đồng sau năm thứ nhất tiền lương ước chừng là 7.000 tới khối. Đến sau lại phụ trách sự tình nhiều lại từng bước gia tăng. Ta trong công ty có tốt nghiệp 3 năm, hiện tại lấy 3.500.000, ta 3 năm sau cũng có thể bắt được cái này tiền lương, hắn là tốt nghiệp. 7.000 tiền lương xem như không tồi, Lý Nguyệt Tú nghe xong cũng yên tâm lại, nàng nhi nữ luôn là tiền đồ. Triệu Thanh Y nói, trong thành tiêu phí cũng cao, mua phòng vẫn là không dễ dàng. Triệu Quân Hạo thở dài, mới vừa tốt nghiệp, ta không có nghĩ tới 10 năm nội có thể mua phòng. Triệu Thanh Y nói, ca, ngươi yên tâm, 10 năm nội ta cho ngươi mua. Hừ, khoác lác, như thế nào là khoác lác đâu, ngươi muội ta thi đại học trạng nguyên, tương lai viện sĩ, còn không thể cho ngươi mua phòng liền kỳ quái. Triệu Quân Hạo trực tiếp nắm nàng cái mũi. Triệu Thanh Y đẩy ra hắn lập tức cáo trạng, mẹ, ngươi xem ca, hắn đỏ mắt ta lớn lên xinh đẹp lại có tài hoa, như thế nào có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Lý Nguyệt Tú cười cười, tuy rằng không có thật sự lại cũng nói Triệu Quân Hạo một câu. Người một nhà đi tiểu điếm đơn giản ăn cơm trưa, liền đi dàn xếp, hắn đã tìm hảo toàn gia trụ phòng ở, một cái tiểu đơn vị, 60 tới bình, lại có thể sinh sôi kiến ra 3 phòng một sảnh một bếp một vệ tới. Phòng tiểu đến chỉ có thể phóng một chương bàn, một cái tủ âm tường, một cái ghế, đóng gói đơn giản tu, chính là một tháng tiền thuê nhà cao tới 4.000, nghe nói này đều còn không tính quý. Này cũng khó trách Triệu Bằng Siêu nói muốn tìm cơ hội đi công ty lớn công trường bao hạng mục. Qua 2 ngày chính là 6 Nguyệt 30 hào, Triệu Quân Hạo tốt nghiệp nhật tử, người một nhà ăn mặc tinh thần phấn chấn đi cổ động. Đối kinh lý nhân tới nói cũng là trọng du trường học cũ chi nhất. Nàng xuyên qua nhiều như vậy vị diện thế giới nhân vật, quốc nội nổi danh mấy sở đại học đều mau thượng biến, nước ngoài cũng thượng quá vài sở, nhưng là Triệu Quân Hạo là học công trình bằng gỗ phương hướng chuyên nghiệp. Năm đó Triệu đại cục lớn lên nhân vật lại là tiếng Trung hề. Triệu Quân Hạo đi ký túc xá đổi học sĩ phục, Thanh Y mang theo cha mẹ nơi nơi đi dạo, nhìn vườn trường phong cảnh tráng lệ, Triệu Bằng Siêu cùng Lý Nguyệt Tú cũng vì nhi tử cảm giác sâu sắc tự hào. Bọn họ ở tại tiểu huyện thành, gia thế bình thường, có thể bồi dưỡng 2 cái trọng điểm đại học học sinh, thật sự không đơn giản. Tới rồi mỹ lệ nghệ thuật hoa cỏ cảnh quan trước, Triệu Thanh Y cho cha mẹ chụp ảnh, Lý Nguyệt Tú nói cùng nhau chụp ảnh chung. Triệu Thanh Y nhìn xem vừa rồi có mấy cái bọn học sinh tránh ra, phụ cận không có người, không bao lâu liền thấy một người mặc sơ mi trắng tuấn đĩnh nam nhân đi tới. Tiên sinh, có thể giúp chúng ta chụp một chương chiếu sao? Hắn hơi hơi sửng sốt một chút, mới nhàn nhạt gật gật đầu. Triệu Thanh Y đem di động mới giao cho trên tay hắn, sau đó cùng cha mẹ ghé vào cùng nhau bãi tư thế. bày ba cái tư thế, chiếu xong sau cũng không hảo lại quấy rầy người khác, Triệu Thanh Y mới qua đi nói lời cảm tạ, thu hồi di động, chỉ chốc lát sau, Triệu Quân Hạo liền từ ký túc xá ra tới, ăn mặc một thân học sĩ phục, tiểu bộ dáng còn rất xoái khí, hắn bên người còn đi theo ba cái nam sinh, là bạn cùng phòng của hắn, vừa thấy Triệu Thanh Y hôm nay tiên muội muội giống nhau diện mạo. Đều không cấm đôi mắt đăm đăm ni Triệu Thanh Y mới 18 tuổi. Nàng trừ bỏ hàng ngày nhuận ra hộ lý ở ngoài không có hóa trang. Chân chính tấu nhan kinh diễm hợp kim titan mát, liền có Triệu Quân Hạo bạn cùng phòng diêu hắn cánh tay. Cầu hoàn mỹ giới thiệu, nếu là có thể, bọn họ rất muốn nói hiện tại đổi giọng gọi đại cựu ca biết không? Triệu Quân Hạo nói, ta muội muội Triệu Thanh Y, muội muội hảo. Ta là ngươi Trương ca cút ngay. Triệu muội muội, hoan nghênh tới Hải Đại, được. Muội muội bao lớn rồi? Triệu Quân Hạo trực tiếp tễ lại đây, nói, các ngươi ly ta muội muội xa một chút, ba cái bạn cùng phòng ha hả cười. Có người nói, muội muội sau khi lớn lên tổng phải gả người, có người nói. Đại cựu ca, ngươi cảm thấy ta thế nào? Triệu Quân Hạo nói, các ngươi đã chết này tâm. Ta muội muội còn nhỏ, cùng các ngươi không thích hợp, nam sinh ở trong ký túc xá. Bất luận cái gì trường học, ít có không khai trai, khang, Triệu Quân Hạo chính là quá hiểu biết bọn họ, cho nên tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ô nhiễm chính mình muội muội. Mấy cái nam sinh nhìn nhân gia cha mẹ cũng tới, không thật nhiều trêu đùa, trong lòng lại nghĩ, Triệu Quân Hạo thường đề hắn muội muội, hiển nhiên thực thân cận. Nguyên lai hắn muội muội trưởng thành như vậy nha, che đến đủ kín mít, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.